Nghịch ngợm cổ phi, chương 605, người này, thật đúng là xem chuyện của nàng như tiểu thuyết. Góc chuyện audio.com, Hoa Bão Nguyệt tựa Tiếu Phi Tiếu liếc mắt nhìn nàng, lười biếng nếm một ngụm trà. Ta nghĩ, em nhất định có một câu chuyện xưa rất dài để nói cho ta nghe rồi. Ta thích nhất nghe chuyện xưa. Cô bé con, em có thể bắt đầu bài giảng rồi. Nếu chuyện xưa này có thể làm động lòng đến ta. Nói không chừng ta sẽ giúp em. Hắn duỗi thẳng chân, mỉm cười nhìn Long Phù Nguyệt. Một bộ tư thế nghe bình thư. Bình thư, một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc. Khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ, Long Phù Nguyệt lại từ trong lời nói của hắn thấy được một tia hy vọng. Trái tim nhất thời kích động nhảy dựng lên, kìm lòng không đậu bắt lấy một bàn tay Hoa Bão Nguyệt. Hoa đại ca, anh thật sự có biện pháp giúp em quay về triều đại kia. Hoa Bão Nguyệt dùng tay kia, vỗ vỗ đầu của nàng, miễn cưỡng ngáp một cái. Cái này phải xem độ phấn khích câu chuyện xưa của em đó. Mà nói thật à, càng máu chó càng tốt. Long Phù Nguyệt đầu đầy hắc tuyến. Nàng không nghĩ tới con hồ ly này đã vậy còn quá hiện đại. Hơn nữa còn là con hồ ly nhiều chuyện. Bất quá nàng hiện tại muốn cầu cạnh hắn, cũng không thể đắc tội hắn. Thở dài, chỉ phải đem chuyện mình trải qua đơn giản chặn một ít chỗ hiểm yếu kể lại một lần. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược nói một lần, nhưng chuyện nàng trải qua thật sự là nhiều lắm. Nàng chỉ kiếm chuyện trọng điểm nói, cũng đã nói hơn một giờ. Nhưng thật ra Hoa Bão Nguyệt là người nghe vô cùng tốt. Thường thường bình luận một đôi lời, làm cho Long Phù Nguyệt có hứng thú nói tiếp theo. Thức ăn sớm đã mang đến đầy đủ. Hoa Bão Nguyệt vừa nghe vừa ăn, cũng là thích ý vô cùng. Long Phù Nguyệt thật vất vả nói xong. Hoa Bão Nguyệt hứng thú chưa hết, nếm một ngụm rượu, còn nữa không? Long Phù Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Người này, thật đúng là lấy chuyện của nàng làm tiểu thuyết để nghe mà. Hoa Bão Nguyệt dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Quả nhiên đủ khúc chiết, có thể viết thành một quyển tiểu thuyết, thì ra hai đứa nhóc kia đã quen biết em như vậy. Lại cao thấp đánh giá Long Phù Nguyệt vài lần, miệng chậc chậc hai tiếng. Không nghĩ tới em lại là hậu nhân Nu Hoa, có lẽ ta không nên quan tâm đến em. Một câu này của hắn vừa thốt ra, Long Phù Nguyệt hoảng sợ. Vì sao? Khuôn mặt tuấn tú tuyệt sắc khuynh thành của Hoa Bão Nguyệt nhăn nhúm như một tờ giấy. Ta từ Minh Triều xuyên qua đến hiện đại này, tất cả đều là do lão tổ tông Nu Hoa kia của em ban tặng. Nếu động tác đại gia chậm một chút, nói không chừng đã hồn phi phách tán ở trong tay lão tổ tông kia. Chuyện về Hoa Bão Nguyệt, tường gặp tiểu bổn tiên mão thượng đại ma đầu, chuyển thế thành ma cách chương.